Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1469, Thánh Địa đầu mối 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình tùy tiện liền giải quyết, Mặc Liên Thành hai người cũng đứng dậy cáo từ. Ngự Phượng Sở lại nghĩ giữ lại cũng không thể kết quả. Ngự Phượng Sở phái người đưa một đống cái hộp ngọc cho Mặc Liên Thành. Đừng xem thường cái này một đống hộp ngọc, trong đó có ngàn năm noãn ngọc, nguyễn ngọc, còn có khó được hàn băng ngọc, lấy ra trang đan cùng linh dược, hoàn toàn không có vấn đề. Mặc Liên Thành vui vẻ nhận, rời đi Tử Vân Tông, nửa đường, trong rừng rậm chọn một cái thanh u bên cạnh nước địa phương, đánh chút con mồi, chuẩn bị nhóm lửa các loại. Mặc Liên Thành cuối cùng thả Tiểu Manh Manh đi ra, nào đó yêu thú đại nhân vừa ra, nghẹn mấy ngày nó không nói hai lời, phách lý bá rồi liền cùng Mặc Liên Thành đánh. Linh cũng đi ra, giúp Khúc Đàn Nhi cùng một chỗ thịt nướng làm ăn, không nhìn nơi xa đánh thẳng đến hăng say một người một thú. Khoảng sau một canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ nửa phía bầu trời. Trong rừng rậm cũng là bách điều về tổ, dã thú bắt đầu ẩn hiện. Ba người uống rượu ăn thịt nướng, liền cái kia một con yêu thú đại nhân đều uống đến choáng choáng chuyền. Thành Thành, ngươi dự định bước kế tiếp làm thế nào? Chúng ta lại đi nghe ngóng một chút, chứng thực một chút Ngự Phượng Sở nói là thật hay giả. Mặc Liên Thành cũng không có tin hoàn toàn Ngự Phượng Sở nói. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, Thành Thành, ngươi làm gì cho hồi hồn đan hắn? Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Mặc Liên Thành mỉm cười, về sau, nói không chừng sẽ dùng tới hắn. Không bao lâu, bọn hắn rời đi. Hôm sau buổi chiều, đến Ngự Đạo Tông phụ cận một tòa thành. Mặc Liên Thành nghe được Ngự Phượng Sở lời nói, quản lý thánh địa lâu nhất người là Ngự Đạo Tông, như vậy, đối với thánh địa dài sợ nhất cũng chỉ có là Ngự Đạo Tông. Đi Ngự Đạo Tông tra chút tư liệu, cũng là nhất định phải, không phải, cứ như vậy tùy tiện đi vào, sợ cũng sờ không được Đông Nam Tây Bắc. Bọn hắn không có vội vã bên trên Ngự Đạo Tông, trước tiên ở nội thành lượn một vòng. Tại chợ giao dịch bên trên xoay chuyển lâu nhất, Mặc Liên Thành nhìn chúng mấy gốc linh dược. Lại hướng mấy người nghe ngóng thánh địa sự tình, sau cùng biết được, thánh địa tại người bình thường ánh mắt quá thần bí, ngoại giới giải có hạn, vẻn vẹn biết rõ phàm từ cái kia thánh địa đi ra người trẻ tuổi, từng cái thiên phú kinh người. Nhưng là, liên quan tới thánh địa tuyển người sự tình, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách tham gia, thiết yếu là hư vô hương một chút thế lực lớn đề cử. Hết lần này tới lần khác mỗi cái thế lực danh sách đề cử có hạn. Bình thường chỉ lưu cho dòng chính dòng họ. Cho nên nói, ngoại giới tán tu, căn bản là vô duyên tham gia cái gì tư cách chiến. Thành Thành, ta nói Ngự Phượng Sở cách kia hàng liền là không tận tâm, nói một nửa lưu một nửa. Khúc Đàn Nhi tức giận, cần phải có người đề cử mới có thể tham gia sự tình, cách kia hàng nói đều không nói một câu. Mặc Liên Thành buồn cười, cái này nói hay không đều đồng dạng, tùy tiện nghe ngóng liền rõ ràng. Nàng không đồng ý, tổng cảm thấy một khỏa hồi hồn đan là tiện nghi cái kia hàng. Mặc Liên Thành đáy lòng, cũng không muốn chờ cái gì danh ngạch chiến. Có cơ hội lời nói, hắn muốn sớm đi vào. Khi tất yếu, hắn còn thật muốn hướng cái nào đó tông chủ. Mượn, một khối tông chủ lệnh bài. Sau cùng, hai người thương lượng, chuẩn bị ngày mai buổi sáng đi bái phòng Ngự Đạo Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thành ở một đêm. Hai người cũng không có ẩn tàng hành tung. Hôm sau sáng sớm, lên, rửa mặt hoàn tất, lại nhét đầy cái bao tử. Hai người còn không có ra phòng trọ, liền nghe đến dưới lầu có người vội vã đi lên, cốc cốc thang lầu tiếng vang. Mà khách sạn bên ngoài cũng tựa hồ đến một nhóm người, hành vi yên tĩnh, mau lẹ, hiển nhiên đều là cao thủ. Mặc Liên Thành nắm Khúc Đàn Nhi bước ra cửa phòng, đối diện liền gặp được người đến. Là một cái ôn nhã như gió thanh niên, sau lưng hắn còn đi theo một cái rụt rè tiểu thiếu niên. Cách chương